Chương 1061. Cường thế chấn động ếp. Hóa ra là có đầu xúc sinh làm người giúp đỡ. Không trách dám như thế càn rỡ. Không đem ta phó ra là để vào trong mắt. Nhìn vậy đột nhiên xuất hiện Thiên Ngạc Viễn Cổ, Phó Liệt trong mắt là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Thiên Ngạc Viễn Cổ hắn coi như ở mạnh. Chính là hắn sẽ là phó ra đối thủ sao? Phó ra lần người này đến. Chính là có ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn nhân vật mạnh mẽ. Muốn đem này Thiên Ngạc Viễn Cổ gạt bỏ. Đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Rống. Thiên Ngạc Viễn Cổ vừa ra phương viêm sủng vật lan hệ thống. Hắn là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đón lấy. Một sợi khí tức mang tính chất hủy diệt từ khách sạn này tràn ngập mà mở. Thiên Ngạc Viễn Cổ đây là ở hướng về Tiên Đan Phường cùng các cao thủ là gửi thư tín tức có kẻ địch xâm lấn. Chỉ là trong nháy mắt việc. Lấy khách sạn này làm trung tâm. Chu vi hơn 10 dặm bên trong sinh linh đều lui rất xa. Sợ bị đại chiến cho lan đến nói. Tiên Đan Phường thậm chí là Kim Ô Thành. Tuy rằng thành công chống đối một lần đại quân ma giới xâm lấn. Chính là đối đầu này phó ra. Này Tiên Đan Phường thực lực vẫn còn có chút quá yếu. Nếu như cho bọn họ trăm năm. Thậm chí là ngàn năm không lớn hơn sai tiểu thuyết thời gian. Này Tiên Đan Phường tuyệt đối muốn so với bất luận cách nào gia tộc ẩn thế hiếu thắng. Muốn đối phó này phó ra. Vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Tuy rằng phó ra thực lực mạnh mẽ. Tiên Đan Phường không bỏ ra nổi bao nhiêu ra dáng đối thủ. Tuy nhiên không có nghĩa là này Tiên Đan Phường là có thể mặc người nhào nặn tồn tại. Cơ hồ là ở Thiên Ngạc Viễn Cổ thét dài trong nháy mắt. Tiên Đan Phường đại một đám tiên đan vệ liền làm ra phản ứng. Không được, chúng ta bị trận pháp khóa chặt. Vào thời khắc này. Vậy Phó Trác Nguyên các loại một đám địa tiên cảnh trung hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn cảm nhận được một cổ hủy diệt tính khí cơ đem bọn hắn khóa chặt. Chỉ cần bọn hắn dám gì động. Tiếp theo sẽ gặp phải lôi đình tấn công. Người phương nào dám can đảm đến Kim Ô Thành gây sự, giết không tha. Vào thời khắc này, nơi xa từng đạo thanh hồng xuất hiện, đây là Tiên Đan Phường tiên đan vệ xuất hiện. Người cầm đầu là hướng về phía phó ra mọi người quát to. Đây chính là Tiên Đan Phường tiên đan vệ, thật sự chính là yếu ghê gớm, mới bốn tên địa tiên cảnh lúc đầu tu sĩ. Nhìn vậy xuất hiện ngay trước mắt mấy trăm tiên đan vệ. Vậy ông tổ nhà họ Phó, Phó Liệt trên mặt là hiện hiện một vệt vẻ trào phúng. Nhanh bảo hộ thiếu các chủ. Cầm đầu tiên đan vệ là quát to một tiếng, hướng về phương viêm chỗ đang ở vòng chiến phóng đi. Phát sinh cái gì? Làm sao này Kim Ô Thành bên trong truyền tới như thế khí tức kinh khủng? Người nào dám can đảm ở Kim Ô Thành gây sự? Chúng ta đi, đi xem thuận tiện nhìn có thể hay không giúp đỡ chút gì bận bịu. Người nào dám can đảm đến Kim Ô Thành tới gây sự. Bọn hắn đúng là chán sống rồi. Này Kim Ô Thành chính là có thể ngăn cản được ma giới ma tộc đại quân xâm lấn cường đại thế lực. Theo phương viêm bọn hắn cùng phó ra người đến đưa trước tay. Tới tham gia phương viêm hôn lễ khắp nơi cao thủ. Bọn hắn là phát giác ra. Ngay lập tức phóng lên cao. Hướng về nơi xa vòng chiến nhìn ra xa mà đi. Ầm, ngay ở phó ra một đám cao thủ cùng Thiên Ngạc Viễn Cổ. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng đại đánh nhau lúc cùng nhau tính chất hủy diệt cột sáng là từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang. Một tên phó gia tộc nhân là bị vậy trong hư không hạ xuống tính chất hủy diệt cột sáng cho bắn chúng. Phế vật thùng cơm, mau đem phía kia viêm cho bắt giữ. Phó Liệt nhìn vậy phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao tiên đan về bọn hắn là trăm người một nhóm. Mượn Kim Ô Thành đại trận. Dĩ nhiên dẫn hắn tới một đám phó gia địa tiên cảnh cao thủ cho nhốt lại. Nhất thời không khỏi quát to. Ở đây đông đảo phó gia cao thủ. Chỉ có hắn cùng Phó Thanh Hồng không có tập trung vào đến trong chiến đấu. Hắn phát hiện hắn có chút coi khinh này tiên đan vệ, này tiên đan phường thực lực so lời đồn bên trong lợi hại hơn không ít. Kỳ thật hắn lại nào biết. Trải qua gần đây một năm tu dưỡng, ở tiên đan phường bên trong, các loại chỗ tu luyện cùng tài nguyên, Phương Viêm là đều buông ra tới để những này tiên đan vệ sử dụng. Đặc biệt những kia sắp đột phá tiên đan vệ, Phương Viêm là không chút nào keo kiệt hắn đan dược. Buông ra tới để bọn hắn ở trong đó tu luyện tăng cao thực lực. Một câu nói, hiện tại tiên đan vệ vẫn là cùng Phương Viêm giống nhau cần muốn thời gian dài. Ầm ầm ầm. Ngay ở Phó gia lão tổ ra tay đối phó Phương Viêm lúc, không chờ bọn họ tới gần Phương Viêm, chỉ nghe rầm rầm rầm từng đạo tính chất hủy diệt cột sáng từ trên trời giáng xuống. Mọi việc những kia bị tính chất hủy diệt cột sáng bắn trúng tu sĩ, bọn hắn từng cái là bộ mặt tối đen. Bọn hắn chính là có phòng ngự pháp bảo, bọn hắn cũng không chống đỡ được vậy hạ xuống tính chất hủy diệt cột sáng. Xảy ra chuyện gì, này Kim Ô Thành đại trận làm sao lợi hại như vậy, nhanh, nhanh ghép trận. Phó Liệt nhìn vậy địa tiên cảnh trung kỳ phó gia tộc mọi người bị vậy tính chất hủy diệt cột sáng cho bắn chúng. Coi như này Kim Ô Thành bên trong có trận pháp mạnh mẽ bảo hộ. Tuy nhiên không đến mức địa tiên cảnh trung kỳ cường giả sẽ bị đè lên đánh. Thánh quang mất đi. Vào thời khắc này, vậy Phó Liệt là đột nhiên cùng nhau hét lớn. Đón lấy. Cùng nhau tính chất hủy diệt ánh sáng hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Xì. Phương Viêm hơi suy nghĩ. Côn bằng cực nhanh thi triển ra. Bay lùi về phía sau. Mà vậy đằng yêu binh nhưng là hóa thành lấy cái tấm chắn chặn lại rồi vậy Phó Liệt đánh lén. Đường đường phó ra địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ dĩ nhiên đánh lén ta này phi tiên cảnh con kiến. Này phó ra người chẳng lẽ đều như thế hèn hạ sao? Phương Viêm tránh thoát vậy Phó Liệt đánh lén, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Dám can đảm cùng ta phó ra là địch, giết không tha. Phó Liệt hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Không biết xấu hổ chó già, lấy lớn lấn nhỏ, xem ra là không cần thiết lưu thủ. Chiến đấu vào đúng lúc này. Phương Viêm vẫn luôn có điều lưu thủ. Nếu như ma giới ma tộc, giờ khắc này là sớm có địa tiên cảnh lão tổ bị đánh giết. Phải biết, này Kim Ô Thành phòng ngự đại trận cùng công kích đại trận. Ở Côn Bằng Chí Tôn Tô lúc tỉnh, hắn điều động thiên địa đại thế. Đem Kim Ô Thành đại trận là lại sửa nhúc nhích một chút. Uy lực không phải bình thường cường đại. Vừa nãy đại trận kia chỉ là vận dụng bình thường năng lượng. Khốn trận, phát động khốn trận, đem phó ra ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn lão tổ cho nhốt lại. Phương Viêm hét lớn, nhất thời vậy khống chế trận pháp phương chấn tống linh xương chờ người là lập tức khởi động đại trận. Một luồng xương mù tràn ngập toàn bộ Kim Ô Thành. Đón lấy. Để phó ra một sơ. Sơ. Quy. Quy. À. À. Mơ. Lão tổ tuyệt vọng chính là. Chung quanh bọn họ dây mây chính là thay đổi. Huyễn trận khởi động. Trận pháp toàn lực thôi thúc. Tầm mắt của bọn họ cùng cảm giác là rơi xuống thấp nhất. Đáng chết, chuyện gì thế này, kẻ địch của chúng ta hãm vào trong đại trận phó gia tộc người. Bọn hắn phát hiện đối thủ của bọn họ đều biến mất. Từng đạo tính chất hủy diệt cột sáng hạ xuống. Như vậy phó gia tộc nhân là không nhịn được nổi giận nói. Liệt lão cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Chỉ là mấy hơi thở công phu. Phó ra một đám tộc nhân là ở Kim Ô Thành vậy khủng bố bá đạo trận pháp công kích dưới. Có người bị oanh thành trọng thương. Trọng thương sắp chết. Bọn hắn là không thể không hướng về vậy Phó Liệt cầu cứu nói. Nhanh, nhanh vận dụng trận phù, phá tan đại trận này. Chiến đấu đến một bước này. Phó ra một đám địa tiên cảnh lão tổ đều ở hoàn cảnh xấu. Phó Liệt nghe phó gia tộc người truyền tới tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu, nhất thời không khỏi quát to. Chương 1062. Chấn nhiếp ầm ầm ầm. Ở vậy Phó Liệt trong tiếng hét vang, bị nhốt lại phó gia tu sĩ bọn hắn là đem từng cái phá trận phù cho ném ra. Vậy phá trận phù là bùng nổ ra một trận rực rỡ hào quang. Bốn phía không gian là một trận chấn động. Kim ô thành khốn trận bị khởi động. Bốn phía là một vùng sương mù. Đặc biệt vậy phó ra một đám cao thủ. Bị vậy sợi sương mù bao phủ. Tầm mắt của bọn họ cùng cảm giác bị áp chế đến mức tận cùng. Giờ khắc này chính là bọn hắn vận dụng phá trận phù. Để bọn hắn không tưởng tượng nổi chính là phá trận phù muốn nổ tung lên. Bốn phía xuất hiện tự loạn năng lượng. Để phó gia địa tiên cảnh lão tổ là thương càng thêm trên. Phó gia tộc nhân vận dụng phá trận phù. Mọi người cùng nhau ra tay tạo thành đại trận. Đem bọn hắn cường thế đánh giết. Ầm ầm ầm. Theo phương viêm tiếng hét lớn rơi xuống. Rầm rầm tiếng nổ mạnh vang lên. Để phó gia địa tiên cảnh lão tổ ngột ngạt hộp máu chính là. Này Kim Ô Thành đại trận thời khắc đều ở biến động. Bọn hắn căn bản sẽ không tìm được trận cơ mắt trận tồn tại. Những tiên đan vệ đó tuy rằng chỉ là phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Chính là hơn 100 người liên thủ. Sự công kích của bọn họ là kinh động lòng người. Phối hợp bá đạo công kích trận pháp. Đủ để đem bọn hắn làm trọng thương. Trên người bọn họ thương cũng là thương nhà trên thương. Căn bản là kiên trì không được bao lâu. Đáng chết. Đây là trận pháp gì? Ngay cả ta này địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn tu sĩ đều có thể nhốt lại. Phó Liệt cảm nhận được vậy khốn trận lợi hại. Dường như là có thể biến hóa thời không giống nhau. Chính là hắn vận dụng phá trận phù cũng không có thể phá tan. Nhất thời không khỏi mắng. Truyền tống trận pháp khởi động. Ngay ở phó ra một chúng cường giả điên cuồng tấn công đánh trận pháp thời điểm. Phương Viêm không thể đúng là đem những này phó gia tộc người bắn cho giết. Chỉ có thể là trấn áp. Phó gia bằng hữu không rõ. Nhất định phải tiến một bước hiểu rõ. Bọn hắn cần phải làm là lập uy. Vào ngày kia hôn lễ bên trong không nên để cho những này bọn đạo trích tới gây sự. Hiện tại, uy cũng lập. Phó gia phần lớn tộc nhân đều bị trọng thương. Chỉ có ba cái lão tổ cấp nhân vật khác còn chưa từng trấn áp. Nhất thời Phương Viêm là quát to một tiếng, đem Kim Ô Thành bên trong tùy cơ có thể di động truyền tống trận khởi động. Hắn phải đem những này phó gia tộc người cho truyền tống đi. Này có thể di động tùy cơ truyền tống trận. Là Phương Viêm kinh nghiệm ma tộc đại quân công kích bất ngờ. Có lượng lớn ma vương tiến vào Kim Ô Thành tiến hành phá hoại. Mà loại này phá hoại. Đối với Kim Ô Thành là đủ để chí mạng. Cho nên ở chiến hậu. Vài tên địa tiên cảnh lão tổ phối hợp côn bằng chí tôn. Bọn hắn là ở Kim Ô Thành xây dựng có thể di động truyền tống trận cuộn. Truyền tống trận cuộn là một cái đỉnh cấp tiên khí. Hắn sẽ bắn ra truyền tống ánh sáng. Bị truyền tống ánh sáng cho bao phủ. Tiếp theo Kim Ô Thành đến hộ thành đại trận hội bùng nổ ra một trận sức mạnh cầm cố. Bị truyền tống ánh sáng bao phủ sắc tu sĩ cũng sẽ bị truyền tống đến một cái gián kín bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này có côn bằng chí tôn ra tay tế luyện. Tiểu thế giới này phi thường kiên cố. Chính là địa tiên cảnh lão tổ. Không có chuẩn xác tọa độ cũng không có thể rời đi. Đáng chết, đây là cổng truyền tống, này Kim Ô Thành tại sao có thể có cổng truyền tống tồn tại? Cùng nhau gần như trống không cửa lớn xuất hiện ở trên hư không. Phó ra một đám cao thủ. Hắn cảm giác thân thể của bọn họ là bị cầm cố lại. Hướng về trong hư không vậy đến gần như trong suốt màn ánh sáng bay đi. Nhất thời không khỏi mắng. Trong cơ thể cường hãn pháp lực là dường như núi lửa bùng nổ giống nhau dâng trào ra. Đặc biệt Phó Liệt các loại ba tên ông tổ nhà họ Phó. Bọn hắn là thôi thúc tinh huyết trong cơ thể. Bùng nổ ra khủng bố ngập trời pháp lực. Cũng chỉ muốn thoát khỏi này cỗ sức chói. Đừng ở làm này vô nghĩa giấy rua, các ngươi Phó ra không phải rất mạnh sao? Vậy thì đến ma giới tiểu thế giới đi một chuyến đi. Nhìn vậy tỏa ra khí thế khủng bố phi kiếm đâm tới mình, Phương Viêm là cười lạnh một tiếng, lấy ra đằng yêu binh ngăn cản. Tiếp theo, truyền tống trận cuộn khởi động, nhất thời. Kim Ô Thành bên trong vài tên ông tổ nhà họ Phó liền từ Kim Ô Thành bên trong biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì thế này, này Phó ra địa tiên cảnh lão tổ. Nhìn vậy hỗn độn đại địa. Bốn phía sụp xuống kiến trúc, bốn phía các thế lực lớn thủ lĩnh, vào đúng lúc này là không cảm thấy nhăn lại lông mày. Vậy Phó Liệt lão dược khí tức biến mất không còn tăm hơi. Gia Cát vô tình nhìn hư không, nào còn có Phó ra một chút tu sĩ bóng người. Hắn chuẩn bị ở Kim Ô Thành xuất hiện thời khắc nguy nan chuẩn bị giúp Tiên Đan Phường một tay. Không nghĩ tới này Kim Ô Thành trận pháp là so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm hỏi. Phương Vương Y, E, A, Mơ, Lão Đệ, Phó ra mọi người đi chỗ đó. Sẽ không phải là bị ngươi cho đều giết chết. Tiền bối, ngươi đoán. Phương Viêm nghe nói tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vậy Gia Cát vô tình đạo. Này Gia Cát vô tình. Phi thường để hắn thất vọng. Giữa hai người có hợp tác. Ở Phó ra địa tiên cảnh cường giả vào ở Kim Ô Thành lúc bọn hắn là vẫn không có thò đầu ra. Mãi đến tận chiến đấu kết thúc thời khắc mới xuất hiện. Điều này làm cho Phương Viêm rất là không tiếc. Đặc biệt vài cái cùng Tiên Đan Phường kết minh thế lực lớn ở chiến đấu lúc bộc phát, bọn hắn đều lựa chọn ngắm nhìn. Kỳ thật, điều này cũng tại không được người ngoài. Ai kêu kẻ địch thực lực mạnh mẽ quá đáng. Tu chân đại thế giới 10 đại tu chân tông cửa. Những này siêu cấp đại thế lực. Đối đầu những này gia tộc ẩn thế. Gốc gác. Có vẻ vẫn còn có chút không đủ. Phương Viêm. Lời nói thật lòng. Nếu như ngươi đem này Phó gia tộc nhân đều cho giết, như vậy ngươi tuyệt đối là sông đại họa. Phó gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Gia Cát vô tình dường như là không nghe ra Phương Viêm thái độ có chút không thích, tiếp theo liền nói. Không có. Này Phó gia cùng thê tử ta có liên hệ máu mủ. Đang không có biết rõ sở nguyên nhân trước. Ta sẽ không đem bọn hắn cho đánh chết. Phương Viêm thu thập tâm tình cũng không có biểu hiện ra chút nào bất mãn, tiếp theo liền nói. Vậy ngươi đem Phó Liệt mấy người bọn họ là cho tới vậy. Gia Cát vô tình nghe nói là tiếp theo hỏi tới. Tiền bối, cái này không vội, ta còn có mấy nâng lời nói muốn đối với chư vị ở đây nói một chút. Phương Viêm đánh gãy Gia Cát vô tình tiếp theo truy hỏi. Hắn làm sao sẽ nói ra Phó ra một đám người hướng đi. Những người này đang giúp đỡ tu chân đại thế giới san bằng ma tộc. Có chuyện ngươi cứ nói đi. Gia Cát vô tình nghe nói. Chư vị tới tân. Các ngươi có thể nhìn thấy. Này Phó ra thế tới hung hăng. Muốn phá hoại ta cùng La Phù cung tiên tử hôn lễ. Việc này mọi người đều nhìn thấy. Nhưng ta vẫn là muốn ở nói cho các vị một câu. Đặc biệt những kia đối với Tiên Đan Phường lòng sinh bất mãn hạng người. Nhất Kiếm Môn. Thiên Mơ Tùng. Bọn sát thủ. Các ngươi những người này nghe kỹ cho ta. Nếu muốn đụng đến ta Tiên Đan Phường. Các ngươi tốt nhất trước cân nhắc một chút. Nếu như dám phá hoại ta hôn lễ. Giết không tha. Phương Vương Y. E, A, Mơ, sát khí tràn trề, hướng về phía bốn phía tu sĩ là không nhìn được quát to. Nghe Phương Viêm tiếng hét lớn. Bốn phía tu sĩ là lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Một mặt, hắn là bị tiên đan phường cường đại thế lực cho chấn nhiếp. Một mặt, bọn hắn là bị Phương Viêm thái độ cảm thấy chấn kinh. Hắn lại dám hướng về Thiên Mơ Tông, Nhất Kiếm Môn, bọn sát thủ khiêu khích. Chẳng qua lại nói ngược lại, có trận chiến này, trong bóng tối tu sĩ muốn phá hoại Phương Viêm hôn lễ cũng phải cân nhắc một chút. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1063. Tiệc cưới bắt đầu. Đi, về tiên đan phường. Nhìn bốn phía bị chấn nhiếp mọi người, Phương Viêm là quát to một tiếng, lưu lại một nhóm người phụ trách duy trì kéo dài, chữa trị phá hoại phòng xá. Tiếp theo liền dẫn dắt mọi người hướng về tiên đan phường chạy đi. Phương Vơ Y E A Mơ lão đệ, trải qua vừa nãy một trận chiến đấu, trong thành này các thế lực lớn nhất định bị chấn nhiếp, ở không dám ở trong thành gây sự. Trở lại Kim Ô Thành, Hùng Bá trưởng lão là một mặt hưng phấn hướng về phía Phương Viêm nói. Trong thành này còn có Nhất Kiếm Môn, Thiên Mơ Tùng, bọn sát thủ người ở đây. Hậu thiên chính là hôn lễ cử hành quãng ngày, chúng ta không thể lơ là thiếu cảnh giác. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Quả thật là này dạng, chúng ta không thể lơ là thiếu cảnh giác. Hùng Bá trưởng lão nghe nói không khỏi tán thành gật đầu một cách nói. Này bọn sát thủ người không thiếu hơn một chút kẻ liều mạng. Những sát thủ này nếu như ở trong hôn lễ lạnh lùng hạ sát thủ, nhất định phải ngăn cản. Viêm Nhi, ngươi đem những phó gia đó tộc nhân làm sao? Phương Chấn hướng về phía Phương Viêm hỏi. Phụ thân, ta không có thương tổn phó gia tộc nhân, chỉ là tống bọn hắn đến một chỗ tốt. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Địa phương tốt gì, nói với chúng ta nói đi. Hùng Bá trưởng lão nghe nói là lộ ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Vừa nãy Gia Cát vô tình hỏi Phương Viêm chính là chữ không có lộ ra. Ta tống bọn hắn đến ma giới khống chế bên trong tiểu thế giới. Bọn hắn muốn đi ra, chính là không chết cũng phải lột lớp ra. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Sự thật cũng đúng như Phương Viêm tưởng tượng như thế. Nguyên bản Phương Viêm còn muốn đem bọn hắn là phong ấm đến trong thế giới nhỏ để bọn hắn khốn thêm mấy ngày. Chính là hắn nghĩ lại, nhốt lại đối phương cũng không là một chuyện. Nhất định phải cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn, để hắn đến ma giới khống chế thế giới đi một chuyến, cũng coi như là cho hắn một cái giáo huấn rất hay. Chính là trong bọn hắn chết rồi mấy người cũng không có quan hệ gì với hắn. Mà giờ khắc này, bọn hắn là bị ma giới vài tên ma vương cho nhìn chằm chằm. Lượng lớn ma tướng thống lĩnh cùng ma vương bao vây tiêu trừ bọn hắn. Bọn hắn vốn là bị Kim Ô Thành đại trận oanh chỉ có nửa cái mạng. Hiện tại chỉ có thể là dựa vào phó liệt các loại ba tên địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao đại viên mãn cao thủ bảo vệ chật vật chạy trốn. Chết tiệt tiểu tặc, dĩ nhiên đem chúng ta truyền tống đến này tu la địa ngục. Chờ ta ra này địa phương rùa quái, ta nhất định phải bọn hắn sống không bằng chết. Phó liệt nhìn phía sau đuổi theo ba tên địa ngục tu la đại ma vương, hắn là không nhịn được lạnh giọng nói. Liệt lão, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây đi. Không nghĩ tới này địa ngục thế giới dĩ nhiên có đại tu la ma vương tất ở đây. Phó Trác Nguyên sắc mặt một trận trắng bịch. Mới vừa rồi bị vậy đại tu la ma vương cho kích thương. Nếu không là phó liệt cứu viện gấp lúc, hắn liền muốn ngã xuống ở này thế giới ngầm. Giờ khắc này, hắn hận nhất người không phải này đại tu la ma vương, mà là vậy đưa hắn đến chỗ này Phương Viêm. Đi, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây. Phó liệt quát to một tiếng, tay áo bào một quyển. Phó ra một chục tộc người là bị hắn mang theo tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Chính là bọn hắn không chạy ra bao xa, cùng nhau lộng lấy ánh đao phóng lên cao. Trong nháy mắt, Vậy phó liệt tổ Lý Càn Khôn cuốn chúng tộc nhân là dường như lăn đất hổ lô lăn một chỗ. Phó ra một chúng tộc người bị nhốt địa ngục đại thế giới. Không có thời gian mấy ngày căn bản không về được. Giờ khắc này bị địa tiên đại thế giới Tu La Đại Ma Vương truy sát. Không có 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ ra được. Mà giờ khắc này, Phương Viêm nhưng là triệt để bận rộn ra. Đại hôn quãng ngày tiến gần. Hắn căn bản cũng không có thời gian đi bế quan tu luyện luyện đan. Mà là ở bồi hơn một chút tới hạ tân khách. Phương Viêm, tân khách đã tề tụ. Chính là ta Cửu Dương Tông cùng tức giận giao hảo người đều tới trước chút. Ngươi có muốn hay không gặp thấy bọn họ? Hùng bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm nói. Gặp, làm sao không thấy? Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Phương vơ y e a mơ lão để chúc mừng a. Vũ Thông Huyền hướng về phía Phương Viêm là chắp tay nói cám ơn. Hắn ở Cửu Dương Tông bế quan lâu như vậy. Đến Phương Viêm đan dược sự giúp đỡ. Giờ khắc này hắn cũng đột phá đến địa tiên cảnh. Là địa tiên cảnh lúc đầu tu vi đỉnh cao. Cùng vui. Cảm tạ võ lão có thể bớt thì giờ tới tham gia tiểu tử hôn lễ. Đến lúc đó lão ca ngươi có thể muốn ở thêm một quãng thời gian a. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương cười cũng có thể chắp tay nói. Lần này ta tới liền không dự định rời đi. Vũ Thông Huyền nghe nói không khỏi cười nói. Hoan nghênh cực điểm a. Mấy ngày gần đây bận bịu sức đầu mẻ trán, Vũ lão ngươi đến. Có thể muốn giúp đỡ a. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Đối với Cửu Dương Tông Vũ Thông Huyền, hắn có chỉ là cảm kích. Không có đối phương trợ giúp, vận dụng Cửu Dương Tông lượng lớn tài nguyên. Hắn căn bản là không thể nhanh như vậy trở thành lấy tên Đại Tiên Đan Sư. Cái này là tự nhiên tốt xấu ngươi cũng là ta Cửu Dương Tông đến nội môn trưởng lão a. Vũ Thông Huyền nghe nói là cười nói. Lần này theo Vũ Thông Huyền tới còn có hắn đệ tử Mộ Dung Uyển. Giờ phút này Mộ Dung Uyển cũng là phi tiên cảnh cường giả. Trở thành Đan Vũ Điện một tên trưởng lão. Theo Phương Viêm cùng tiến vào Cửu Dương Tông môn đồ. Đặc biệt cùng Phương Viêm giao hảo người. Giờ khắc này phần lớn đều là phi tiên cảnh thực lực. Cửu Dương Tông bởi vì hắn cái này đại tiên đan sư có thể nói là triệt để quật khởi. Phương Viêm cùng Cửu Dương Tông một đám thân thiết môn đồ gặp mặt một lần. Tiếp theo liền bắt đầu tiếp kiến hơn một chút thế lực lớn thủ lĩnh. Đặc biệt Phương Chấn Tống Linh Sương, Hùng Bá trưởng lão chờ người càng là bận bịu sức đầu mẻ trán. Một người là phấn thành mười mấy người cũng không đủ dùng, bận bịu chính là phân thân thiếu phương pháp. Trong nháy mắt, 8 tháng 18 lặng yên tiến đến. Ngày này, Kim Ô Thành bên trong là răng đèn kết hoa. Một bộ vui mừng bầu không khí. Lôi Vân Tông, Hách Chân Nhân xuất Lôi Vân Tông một chúng cường giả tới hạ. Người chủ trì thanh âm quát to một tiếng. Lôi Vân Tông tu sĩ ở Hách Vô Kỵ dẫn sắt đi tiến vào tiên đan phường an bài bữa tiệc phòng khách. Lâu Lan cổ quả Lâu Lan thị đem người tới hạ. Liền Mây Tông trưởng giáo Ngô Chân Nhân tới hạ. Người chủ trì thanh âm không ngừng ở bữa tiệc trong đại sảnh vang lên. Tu chân đại thế giới các thế lực lớn cao tầng mang theo một đám môn nhân ở lễ nghi đội dẫn sắt đi vào bữa tiệc trong đại sảnh. Viêm Nhi, hôn lễ cũng bắt đầu, ngươi làm sao còn ở này, mau theo vi phụ đi đón gặp khách tới. Phương Chấn bận bịu đầu óc choáng váng, hắn phát hiện Phương Viêm còn có thời gian đang nhắm mắt dưỡng thần, nhất thời không khỏi nói. Đến rồi. Phương Viêm mở khép kín hai con mắt, đứng dậy theo Phương Chấn hướng về bữa tiệc phòng khách đi đến. Giờ khắc này tiên đan phường, có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Lần này Phương Viêm đại hôn. Hùng bá trưởng lão có thể nói là dựa theo Cửu Dương Tông tông chủ cao quy cách mời tân khách. Có thể đi vào phòng khách. không có chỗ nào mà không phải là chúa tể một phương. Coi như không phải bá chủ, đều là nhất tôn trưởng lão. Không có phi tiên cảnh trở lên thực lực, căn bản cũng không có một vị trí. Ở tiên đan phường ở ngoài, tiệc rượu là xếp đặt hơn 1.000 bàn. Tiếp đãi đều là những kia mộ danh mà tới tân khách. Nhưng dù là như vậy, bữa tiệc này bàn vẫn là có vẻ hơi không đủ dùng. Đặc biệt những kia âm dương cảnh, sinh tử cảnh, thần thông cảnh tu sĩ, bọn hắn chỉ có thể là đứng tiên đan phường vẻ ngoài xem. Để quá hơn nhiều, mấy trăm ngàn người, trong đó còn có chút tiến vào không tới trong hội trường. Nếu như tính cả những người này thì càng hơn nhiều. Chương 1064. Chư cường tới há khách mời có điều không tự tiến vào trong hội trường. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hôn lễ là chính thức bắt đầu rồi. Dưới sự chủ trì của người điều khiển chương trình, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên này hai đội bích nhân là chậm rãi đi vào trong hội trường. Đây chính là Phương Viêm, tiên đan phường đại tiên đan sư, thật sự chính là tuổi trẻ a. Còn có vậy Phó Khinh Huyên đúng là nhân gian tiên tử a. Cũng chỉ có nhân vật như vậy tài năng phối hợp này đại tiên đan sư a. Ta trời ạ, thật nhiều tân khách. Những người này đều là tu chân đại thế giới đại nhân vật. Mau nhìn, người kia là Lôi Vân Tông Thái Thượng Giải Lão Ngô Dũng. Địa tiên cảnh cường giả tuyệt thế a. Mau nhìn, đó là Lâu Lan Cổ Quốc đương kim thánh thượng. Không nghĩ tới này Lâu Lan Cổ Quốc hoàng thì dĩ nhiên tự mình dự họp này Phương Viêm hôn lễ. Hoà! Thật nhiều đại nhân vật a. Hôm nay đúng là chuyến đi này không tệ. Không nghĩ tới một cách nho nhỏ hôn lễ dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật. Vậy không phải Lâu Lan Cổ Tam Tiêu Tông sao? Bọn hắn môn chủ Mây Xanh Tử dĩ nhiên chỉ có thể là phía bên ngoài tiệc rượu. Hắn chính là phi tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Không nghĩ tới hắn cường giả như vậy, tiến vào bên trong tịch tư cách đều không có. Này Phương Viêm hôn lễ tới cùng là tới bao nhiêu đại nhân vật a? Mau nhìn, trên bàn kia bãi đều là tu chân đại thế giới khó gặp linh quả. Đó là vạn cẩm đào, dưỡng nhan quả, vạn niên chu quả. Còn có thật nhiều ta chưa từng thấy linh quả. Nếu như ta có thể ở trong tiệc này dùng cơm là tốt rồi. Trong đám người đến một người tu sĩ nhìn vậy linh khí bốc lên. Màu ngọc bích hàng vạn hàng nghìn. Tỏa ra từng trận mê người hương vị các loại linh quả là không nhịn được cảm thán. Ngươi liền thôi đi. Muốn ở bữa tiệc này màu đỏ tươi dùng cơm. Vậy cũng phải là danh động thiên hạ đại nhân vật. Liền ngươi vậy sinh tử cảnh tu vi. Thật sự chính là không đáng chú ý. Trong đám người theo hôn lễ chính thức bắt đầu. Bốn phía tân khách xem đạo vậy đi vào thảm đỏ các lộ thế lực lớn thủ lĩnh. Bọn hắn là mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đặc biệt đang nhìn đến một cái nào đó thế lực đại nhân vật lúc. Bọn hắn là không nhịn được bùng nổ ra từng trận tiếng thét chói tai. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hôn lễ có thể nói là náo động toàn bộ tu chân đại thế giới. Khiến cho Kim Ô Thành trở thành vô số người làm chú ý tiêu điểm. Cho mời người mới lên sân khấu là chư vị tới tân nâng cốc chúc mừng. Hùng bá trưởng lão giờ khắc này là sắm vai lát nữa người chủ trì thô cuồng thanh âm là ở trong đám người nổ vang. Mà giờ khắc này, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đồng thời leo lên hôn lễ hội trường ngăn tiến trên đài cao. Cảm tạ chư vị tới tân trong lúc bận rộn không xa vạn dặm tới tham gia ta cùng Phó Khinh Huyên hôn lễ ở đây cảm tạ. Phương Viêm nâng chén hướng về thiên hạ anh hào chúc phúc. Chén rượu trong tay bên trong linh tửu là uống cạn một hơi. Giờ khắc này trong lòng hắn là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Hắn sẽ như thế khiến người ta là muôn người chú ý. Trở thành toàn bộ tu chân đại thế giới bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Giờ khắc này Phó Khinh Huyên không thể nghi ngờ không phải toàn trường tiêu điểm. Là ở đây hàng vạn hàng nghìn nữ tu ngưỡng mộ hâm mộ đối với hướng về. Trong đó không thiếu có chút sắc đẹp nữ tu là có chút u oán nhìn đồng bạn của bọn họ. Hận không thể này trên đài người chính là chính hắn. Nhẹ Huyên, ngươi hôm nay đẹp quá. Phó Khinh Huyên một thân màu đỏ rơi xuống đất dài bầy. Dường như là nở rộ ở mặt trời nóng bỏng bên trong hoa hồng. Đỏ tươi như lửa. Phối hợp giả nàng vậy khuyên thành dung nhan. Toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Phương Viêm nắm Phó Khinh Huyên tay là ôn nhu nói. Phương Viêm, chờ đợi ngày này ta đợi quá lâu. Cám ơn. Phó Khinh Huyên nghĩ đến bọn hắn qua lại, nàng cũng không nghĩ tới. Hắn cùng Phương Viêm hội đi tới hôm nay bước đi này. Nàng cùng Phương Viêm hôn lễ hội danh động thiên hạ. Trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Leo lên thảm đỏ trước mắt. Hắn còn tưởng rằng. Hắn đây là đang nằm mơ. Tất cả những thứ này. Có vẻ là như vậy không chân thực. Có thể có chân thực phát sinh. Như vậy long trọng hôn lễ. Đây là mỗi người đàn bà hạnh phúc. Giờ khắc này quản chi là chết. Nàng cũng nguyện ý. Ầm ầm ầm ầm. Mà vào thời khắc này chỉ nghe toàn bộ Kim Ô Thành bầu trời là bùng nổ ra từng trận kịch liệt tiếng gầm rú. Nhiều bó chói mắt pháo hoa ở trong hư không trong giây lát nổ tung. Một cái châu chữ xuất hiện ở trong hư không. Tiếp theo lại là oanh một tiếng nổ vang. Liên chữ tiếp theo xuất hiện, sau đó là tường chữ, cuối cùng là hợp chữ. Liền lên là quần anh tụ hội. Này vẫn chưa xong. Tiếp theo lại là vang ầm ầm bốn tiếng nổ. Ở trong hư không là lại xuất hiện trăm năm thật hợp bốn chữ lớn. Quần anh tụ hội trăm năm thật hợp bốn chữ lớn ở trong hư không thật lâu chưa từng tán đi. Đây chính là có 1800 tên phi tiên cảnh tiên đan phường dùng pháp lực ngưng tụ ở trong hư không nhân tạo pháo hoa. Hoa! Thật là lãng mạn a. Nếu như ta là vậy Phó Khinh Huyên là tốt rồi. Quản chi để Tống hiện tại đi chết ta cũng nguyện ý. Trong đám người đặc biệt những kia nữ tu. Nhìn thấy vậy pháo hoa ngưng tụ ra 8 cái chữ to. Các nàng là hai con mắt ớn ra ngôi sao nhỏ. Có chút nhưng là một mặt u oán ở trách đồng bạn bên cạnh. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Người ta Phó Khinh Huyên tiên tử là người nào? Ngươi lại là người nào? Ta lại là người nào? Thật có vậy Phương Viêm lại là người nào? Chúng ta căn bản là không phải một cái tầng thứ. Vậy mê gái bạn gái bên cạnh đồng bạn là vô tình tấn công nói. Uyên cua uy. Ngươi nói cái gì nói, rất là ngươi không bản lĩnh, ta nói một chút cũng không thể nói sao. Vậy nữ tu là quyết miệng một mặt bất mãn nói. Trong đám người có quá nhiều kẻ địch đề tài, chính là không một không đều quay chung quanh Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đi. Không nghĩ tới Phương Viêm tiểu tử này dĩ nhiên đi tới hôm nay bước đi này. Phó gia mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới cũng không thể ngăn cản bọn hắn kết hợp. Trong đám người, một đôi phi tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả là ở trong trò chuyện. Này tiên đan phường thực lực phi thường cường đại, có thể chống lại ma giới ma tộc đại quân xâm lấn. Phó gia là cường đại, có thể cũng quá mức mới vừa phụ tự dụng. Bằng không, muốn phá hoại cuộc hôn lễ này cũng không là không thể. Chính là hiện tại mà, nếu muốn phá hoại cuộc hôn lễ này rõ ràng chính là không thể. Đối diện một tên ông lão mặc áo đen nghe nói không khỏi nói. Hôn lễ nghi thức sắp kết thúc, chẳng lẽ các ngươi bọn sát thủ liền không chuẩn bị làm chút gì sao? Vào thời khắc này, vậy cẩm y người trung niên trên mặt là hiện hiện một vệt như có như không vẻ trào phúng. Chẳng lẽ... Ngươi âm sát tông liền dự định từ bỏ như vậy. Không nghĩ tới chúng ta muốn khống chế đại tiên đan sư dĩ nhiên là Phương Viêm. Nếu như biết sớm. Kế hoạch của chúng ta là đã sớm thành công. Ông lão mặc áo đen nghe nói là không khỏi cười lạnh nói. Phó gia cường đại. gia tộc ẩn thế. So với hắn nhóm bất kỳ bên nào thế lực đều hiếu thắng. Chính là ở này tiên đan phường bên trong đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thế tới hung hăng. Có thể cuối cùng làm cho một cái không biết tung tích kết cục. Đây là tiên đan phường không có hạ sát thủ kết quả. Bằng không. Phó ra một chúng cường giả đều muốn bàn giao ở này. Điều này làm cho những này núp trong bóng tối thế lực là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta vẫn là ở xem một chút đi. Quá nhiều người. Không tiện hạ thủ. Ta còn cũng không tin. Bị thiệt thòi lớn như vậy ma tộc cùng phó gia hội liền như vậy bỏ qua. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ xuất hiện. Vậy âm sát tôn cẩm y người trung niên là thâm trầm cười lạnh nói. Chương 1065. Gây sự. Phương vơ. Y. E. À. Mơ. Lão đệ. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh hướng về cha mẹ ngươi chúc rượu a. Kính xong chén rượu này, mọi người chúng ta có phải là còn hy vọng náo động phòng? Hùng bá trưởng lão hướng về phía Phương Viêm là quát to. Phụ thân. Mẫu thân. Cảm ơn. Cảm ơn các ngươi dẫn ta đến trên đời này. Ta ở này cho các ngươi nhị lão chúc rượu. Phương Viêm nghe nói. Hướng về phía ngồi ở ghế đầu Phương Chấn cùng Tống Linh Sương cung kính bái nói. Nói cái gì cảm ơn à? Tất cả những thứ này đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Không có ngươi. Cũng không có chúng ta hôm nay à? Phương Chấn nghe nói là cảm khái không thôi. Bọn hắn chính là người hầu sinh thung lũng chậm rãi từng bước một bò lên trên đến hiện ở vị trí này. Bọn hắn có thể như thế phong quang, chư cường tới hạ, không có Phương Viêm là căn bản là khả năng này. Muốn nói tối nên cảm tạ, hẳn là bọn hắn mới đúng, không có Phương Viêm, hắn Phương gia không thể như thế phong quang. Bọn hắn cũng không có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến phi tiên cảnh. Vui mừng quãng ngày, ngươi liền không thể nói điểm vui mừng. Gặp Phương Viêm cùng Phương Chấn hai cha con ở vậy tạ ơn tới tạ ơn lui Tống Linh Sương nhất thời không khỏi nói. Được. Không nói. Không nói những này để ở ngoài lời nói. Ngươi cùng Huyên Nhi vào nhà nghỉ ngơi đi. Nơi này có chúng ta bắt chuyện là tốt rồi. Phương Chấn nghe nói không khỏi nói. Ồ. Làm sao có thể đi rồi. Hôm nay là phôn tai ne sư đại hôn quãng ngày. Chúng ta không xa vạn dặm tới hạ. Bên ngoài ma tộc mắt nhìn chằm chằm. Có thể nói. Chúng ta là liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng tới. Này phương đại đan sư không cố gắng chiêu đãi chúng ta một phen. Vào thời khắc này trong đám người có người là không nhịn được kêu ầm lên. Giống cái gì giống động phòng hoa trúc dạ. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, các ngươi không biết sao. Muốn tụ qua hôm nay, có nhiều thời gian. Hùng bá trưởng lão nghe nói là bị do đợi nói. Từ hôn lễ ngay từ đầu đến hiện tại. Vẻ mặt hắn vẫn là đều nằm ở độ cao trạng thái căng thẳng. Mắt thấy hôn lễ liền muốn kết thúc. Không nghĩ tới có người dẫn đầu để Phương Viêm tiếp rượu. Nếu như Phương Viêm thật như vậy làm, nếu như gặp phải bọn sát thủ liền gặp. Ha ha, đúng là buồn cười, chẳng lẽ đây chính là tiên đan phường đạo đãi khách. Nghe hùng bá trưởng lão tiếng hét lớn. Một tên thân hình đại hán khôi ngô là không nhịn được ha ha cười nói. Ngươi có ý gì, ngươi đây là tới uống rượu mừng vẫn là tới gây sự. Hùng bá trưởng lão nghe nói là quặm mặt lại. Hướng về phía vậy khôi ngô đại hán là quát to. Đương nhiên là tới uống rượu mừng thuận tiện cũng bền chắc một chút tu chân đại thế giới tối tuổi trẻ đại tiên đan sư a. Vậy khôi ngô đại hán cũng không có đem hùng bá trưởng lão uy hiếp lời nói để vào trong mắt, lại nói tiếp. Chư vị đều là tu chân đại thế giới danh chấn một phương đại nhân vật. Mọi người xa xôi ngàn dặm. Liều mạng. Không đều là có thể bền chắc một chút phương đại đan sư sao? Mà giờ khắc này, Phương đại đan sư không đem chúng ta là chiêu đãi thật liền muốn đi. Các ngươi nói có thích hợp hay không ạ? Chính là, chúng ta vẫn không có cho Phương đại đan sư kính tửu chúc bọn hắn bạc đầu giai lão. Có người nghe nói là không nhịn được phụ họa nói. Chư vị, ta Phương mỗ người cảm tạ mọi người không xa vạn dặm tới tham gia ta hôn lễ. Ở này, ta kính các vị một chén. Phương Viêm nghe nói, hướng về phía dưới đài người là cất cao giọng nói. Trong lúc nói chuyện, rượu trong chén là uống cạn một hơi. Liền như thế xong ít nhất phải chạm cái chén cùng mọi người tốt tốt thân cận một chút, mà không phải đứng trên đài. Nói vài câu qua chàng lời nói liền xong. Vậy Khôi Ngô đại hán nghe nói không khỏi nói. Còn có, mọi người chúng ta có rất nhiều người tới đây Kim Ô Thành chính là có thật nhiều ngày. Này Phương đại đan sư chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nếu như bỏ qua hôm nay cơ hội này, mọi người chúng ta không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể cùng Phương đại đan sư thân cận một chút a. Hai người các ngươi qua đi tìm hiểu một chút người này là lai lịch ra sao. Làm sao ta cảm giác hắn làm như thế là không có hảo ý a. Hùng bá trưởng lão nghe đối phương nói chuyện là dẫn tới một chút tu sĩ cộng hưởng. Nhất thời không khỏi hướng về phía bên cạnh một tiên đan vệ là thì thầm nói. Mở ngoặt vun chuyên cua uy. Chư vị, mọi người không xa vạn dặm xa xôi đi tới Kim Ô Thành. Ta Phương Viêm cảm kích khôn cùng. Nhưng hôm nay là ta cùng Phó Khinh Huyên ngày đại hôn. Này động phòng hoa trúc dạ, mọi người hẳn là biết đến. Chỉ cần vị đạo hữu này từng nói chư vị tới này, đều là ta tiên đan phường đan dược, ta ở này chấp thuận. Phàm là hôm nay tới hạ tân khách, chỉ muốn các ngươi cung cấp một phần từng người cần thiết tài liệu luyện đan. Ta tiên đan phường có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế cần thiết đan dược một viên. Phương Viêm biết người này là cố ý tới làm dối. Theo lời của đối phương âm rơi xuống, những kia không có ghế tu sĩ là lộ ra mãnh liệt vẻ bất mãn. Giờ khắc này hắn không thể làm gì khác hơn là sử dụng hắn đòn sát thủ đến rồi. Những người này tới đây là không phải là một cách lời chứ. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, dưới đài tới hạ tân khách là bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô. Điều này làm cho Phương Viêm là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu như những người này cảm xúc bị gây xích mích lên, hậu quả khó mà lường được a. Không nghĩ tới này tiên đan phường dĩ nhiên như thế có quyết đoán. Chịu là nhiều người như vậy luyện chế đan dược. Kế hoạch dĩ nhiên không bệnh mà mất. Bọn sát thủ ông lão mặc áo đen kia gặp không có bốc lên sự phẫn nộ của dân chúng, lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Xem ra chỉ có thể là rất mà liều thực hiện bước thứ hai kế hoạch. Ông lão mặc áo đen trong mắt là lóe qua một vệt tinh mang. Tự nói một tiếng. Theo trong đại sảnh tân khách đứng dậy là Phương Viêm chúc rượu. Hùng bá trưởng lão. Này chính là các ngươi không đúng. Này một chén rượu nhạt, phản Phương đại đan lúc làm sao cũng phải uống đi. Lôi Vân Tôn Cường là hướng về phía vậy mời rượu Hùng bá trưởng lão nói. Mà giờ khắc này, Phương Viêm bọn hắn là bãi bình tiên đan phường ở ngoài 3000 bàn tới hạ tân khách. Này tiên đan phường bên trong 300 bàn tân khách đều là một phương thế lực lớn thủ lĩnh, đều có địa tiên cảnh cường giả dẫn đội. Cường giả như vậy, Phương Viêm cũng không hảo ý đi cho xong việc. Đến cùng bọn họ chúc rượu. Do Hùng bá trưởng lão, Vũ Thông Huyền trưởng lão ở một bên cùng đi. Phương Viêm là bắt đầu một bàn luôn luôn hạ tân khách chúc rượu. Nhất định, này một chén ta làm. Phương Viêm nghe nói tiếp lấy đối phương truyền đạt chén rượu tiếp theo liền không khỏi nói. Phương Viêm đang cùng những này thế lực lớn thủ lãnh nâng ly cạn chén. Mà vào thời khắc này, cùng nhau trà trộn ở trong đám người bóng đen là hướng về tiên đan phường Phương Chấn. Tống Linh Sương bọn hắn này một bàn đi đến. Vị đạo hữu này, ngươi đây là muốn làm gì? Ngay ở ông lão mặc áo đen kia tới gần Phương Chấn cùng Tống Linh Sương lúc, một tên cơ cảnh tiên đan vệ là ngăn cản đối phương đường đi. Làm gì, ngươi vẫn là cút ngay cho ta đi. Ông lão mặc áo đen kia là quát to một tiếng. Một cổ kinh khủng uy thế là tan ra bốn phía. Một trường vỗ ra. Trong nháy mắt liền đem vậy tiên đan vệ cho đánh bay. Mà ông lão mặc áo đen kia nhưng là dò ra hai con pháp lực bàn tay lớn hướng về Phương Chấn cùng Tống Linh Sương chộp tới. Địch tấn công, địch tấn công. Vậy bị đánh bay tiên đan vệ cố không được đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Hắn là hét dài một tiếng. Tiếp theo liền hung hãn không sợ chết hướng về ông lão mặc áo đen kia phóng đi. Tống Linh Sương cảm nhận được đại trong điếm truyền tới cường hãn sóng pháp lực. Dây lụa pháp khí trong nháy mắt bay ra. Hướng về vậy pháp lực bàn tay lớn đạn đi. Nàng thuận thế bay về phía sau. Mà Phương Chấn thì lại không có may mắn như vậy. Bị vậy pháp lực bàn tay lớn chộp trong lòng bàn tay. Chương 1066. Phương Viêm bị bắt. A Chấn. Phương Chấn bị vậy pháp lực bàn tay lớn bắt giữ. Tống Linh Sương quát to một tiếng. Đón lấy. Trong tay dây lụa pháp khí giống hai cái nổ long hướng về ông lão mặc áo đen kia là bao phủ mà đi. Ngươi là người nào? Ta cùng ngươi không cừu không oán. Ngươi tại sao phải đại náo con trai của ta hôn lễ? Đem ta bắt giữ. Phương Chấn giãy giụa mấy lần. Hắn phát hiện tu vi của hắn bị phong. Đối phương có thể dễ dàng như thế chế trụ hắn này phi tiên cảnh tu sĩ. Để cho là không chút nào có thể phản kháng. Nói rõ đối phương là địa tiên cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải loại kia địa tiên cảnh lúc đầu, mà là địa tiên cảnh trung hậu kỳ cường giả. Nhất thời không khỏi nói, ta tay người nào không trọng yếu. Trọng yếu chính là mạng ngươi cầm chắc ở trong tay ta. Nếu muốn mạng sống, liền xem ngươi na nhi tử có nghe lời hay không. Ông lão mặc áo đen phất tay đem vậy Tống Linh Sương công kích văng ra. Hắn hướng về phía Phương Chấn là cười lạnh nói. Xảy ra chuyện gì, người nào dám can đảm ở huyên để ta hôn lễ trên gây sự, chán sống rồi sao? Động tính bên này rất nhanh sẽ truyền tới Hùng Bá các loại trong tai người. Hùng Bá trưởng lão xông tiến nội đường. Nhất thời không khỏi quát to. Phụ thân, nhìn vậy bị chế trụ Phương Chấn. Phương Viêm lông mày là không cảm thấy nhăn lại. Hướng về phía ông lão mặc áo đen kia là quát to. Ngươi là người nào, phó gia tộc người sao? Tại sao muốn đối với phụ thân ta ra tay, có bản lĩnh ngươi nhằm về ta? Ta nghĩ ngươi lầm. Lão phu không phải là cái gì phó gia người. Ngươi muốn phụ thân ngươi chết vẫn là sinh. Nếu như muốn phụ thân ngươi sinh, ngươi nên khỏe mạnh nghe lời mới đúng. Mà không phải quay về ta hô to gọi nhỏ. Ông lão mặc áo đen không chút nào mua Phương Viêm món nợ. Nhìn đối phương như thế lưu ý này Phương Chấn trước hắn làm hoàn toàn là đúng. Chỉ cần khống chế lại Phương Chấn kế hoạch kế tiếp liền có thể hoàn mỹ thi triển. Ngươi là ai chế chư vị phụ thân tới cùng để làm gì ý. Muốn đan dược vẫn là tiên khí chỉ cần ngươi mở miệng. Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Phương Viêm ánh mắt lạnh lùng, này lão già ở trong mắt hắn, như cùng chết người giống nhau. Chính là bởi vì đối phương chế trụ Phương Chấn. Lấy tu vi của đối phương, muốn Phương Chấn chết. Đó là động niệm việc. Phương Viêm trong lòng mặc dù là lửa giận ngút trời. Hận không thể đem đối phương cho xé xác. Có thể cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Phụ thân an nguy là nhiệm vụ thiết yếu. Ngươi cho rằng ngươi phụ thân mệnh chỉ giá mấy viên đan dược cùng tiên khí sao? Như thế, ta cho ngươi mấy viên đan dược vài món tiên khí, ta đem hắn làm thịt làm sao? Ông lão mặc áo đen trong mắt là lóe qua một vệt tà mị sắc, nhìn chằm chằm Phương Viêm là cười lạnh nói. Ngươi này chuyện cười là không một chút nào buồn cười, muốn cái gì ngươi nói thẳng chính là. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Nếu như ngươi dám động phụ thân ta một cọng tóc gáy, ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết, hối hận đi tới nơi này trên đời. Yên tâm, chỉ cần ngươi không từng làm kích thích việc, ta sẽ không thương tổn phụ thân ngươi. Ông lão mặc áo đen nghe nói không khỏi nói. Trước khi nói chuyện, đưa ngươi tiên đan phường. Kim ô thành trận pháp tốt nhất là cho ta đóng. Ta không muốn bị ngươi kim ô thành công kích trận pháp khóa chặt. Được, ta tất cả nghe theo ngươi trận pháp đã đóng, ngươi muốn làm sao tài năng buông tha phụ thân ta. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Nếu muốn phụ thân ngươi mạng sống, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Ông lão mặc áo đen gặp vậy sợi bị trận pháp khóa chặt khí tức nguy hiểm là biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời không khỏi nói. Thật sự chỉ cần chúng ta đi theo ngươi một chuyến ngươi liền thả phụ thân ta. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Nguyên bản hắn cho rằng đối phương là hướng về phía Phó Khinh Huyên tới, không nghĩ tới đối phương là nhằm về hắn. Nhìn đối phương ngữ khí, đối phương là không muốn lấy mạng của hắn, điều này làm cho hắn là phi thường không rõ. Đương nhiên, trước khi đi, đưa ngươi linh thú thiên ngạc viễn cổ cùng thực nhân ruột đằng cho thả ra đi. Ta cũng không muốn bị bọn hắn cho nhìn chằm chằm. Ông lão mặc áo đen hướng về phía Phương Viêm nói. Được, như ngươi mong muốn. Phương Viêm không nghĩ tới ông lão mặc áo đen này đối với hắn là phi thường hiểu rõ. Hắn có chút thủ đoạn gì đều biết. Đối phương như thế tới, nhất định là có chuẩn bị mà đến, kế tiếp kế hoạch của hắn là bị cắt đứt. Xem ra là thật muốn theo đối phương đi một chuyến. Nghe đối phương ngữ khí, Phương Viêm biết. Hắn là sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, đối phương vừa ý hẳn là hắn luyện đan thuật, muốn để cho hắn sử dụng. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đem thiên ngạc viễn cổ cùng đằng yêu binh lấy ra, tiếp theo liền hướng về phía đối phương nói. Ta linh sủng đều thả ra, ngươi hiện tại có thể lấy buông tha phụ thân ta đi. Viêm nhi, không, không muốn, không cần lo vi phụ, giết hắn. Phương Chấn nghe Phương Viêm ngữ khí là muốn dùng Phương Viêm đổi hắn an nguy. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là quát to. Phụ thân yên tâm, bọn hắn không làm gì được ta, ai nha thiết có ta, không cần có tự trách. Phương Viêm hướng về phía Phương Chấn là an ủi. Không, không đáng, vi phụ không đáng như ngươi vậy. Phương Chấn lão lệ tung hoành. Hắn chưa bao giờ như thế hận qua chính mình. Hận sự bất lực của chính mình. Ở con trai đại hôn trên, dĩ nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Nếu như thực lực của hắn ở mạnh hơn một chút, những việc này căn bản là sẽ không phát sinh. Phụ thân, ngươi đừng lo, tự trách, bọn hắn sẽ không làm gì ta. Phương Viêm nghe nói là thong dong cười cợt. Chỉ cần hắn một gia đình bình an, hắn căn bản là không để ý. Hiện tại, đem pháp lực của ngươi phong ấn. Đi tới, không muốn cố gắng trêu chọc bất kỳ hoa dạng. Dùng ngươi đổi phụ thân ngươi mệnh. Rất công bình đi. Ông lão mặc áo đen hướng về phía Phương Viêm là quát to. Được, ta nghe lời ngươi. Phương Viêm nghe nói là hét lớn một tiếng. Tiếp theo hướng về phía trên người là liên điểm mấy cái. Tiếp theo liền đem trong cơ thể pháp lực phong ấn. Hiện tại có thể thả phụ thân ta đi. Phương Viêm từng bước một hướng đi ông lão mặc áo đen kia. Tiếp theo liền nói. Ông lão mặc áo đen xem đúng thời cơ. Một chút đem Phương Chấn hướng về trong đám người đập. Tiếp theo là có đem bắt lấy Phương Viêm. Đem chế trụ. Lui ra, tất cả lui ra, các ngươi muốn làm gì, ở đụng đến ta liền làm thịt hắn. Nhìn vậy súng lại mà tới hùng bá. Vũ Thông Huyền cùng một đám tiên đan vệ. Ông lão mặc áo đen kia là hướng về phía bốn phía mọi người là quát to. Nhanh để bọn hắn tránh ra vậy một cách đường tới, đem kim ô thành cấm không đại trận mở ra. Ông lão mặc áo đen gặp bốn phía tu sĩ một mặt cừu thị theo dõi hắn, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm quát to. Phụ thân, mẫu thân, Nhẹ Huyên, Hùng đại ca, Vũ lão ca, các ngươi lui ra, hắn không dám làm gì ta. Phương Viêm nhìn vậy đầy mặt lo lắng, khóc nước mắt nhạt nhòa Phó Khinh Huyên Tống Linh Sương chờ người nói. Lão duyệt, mau thả Phương Vương y, e, a, mơ, lão đệ, không nhiễm muốn ngươi sống không bằng chết. Hùng bá trưởng lão hướng về phía ông lão mặc áo đen kia là uy hiếp nói. Các ngươi là nghe không hiểu lão phu a. Như thế, vậy hãy để cho tiểu tử này ăn chút vị đắng được rồi. Ông lão mặc áo đen hướng về phía hùng bá trưởng lão là giữ sẵn cười một tiếng. Tiếp theo tay đột nhiên hơi dùng sức. Phương Viêm kiên giáp xương liền nứt ra. Phát sinh một trận kèn kẹt thanh. Phương Viêm là đau trên mặt thoát xanh thoát trắng. Đừng thương tổn Phương Viêm, chúng ta cho ngươi để đạo là được rồi. Hùng bá trưởng lão thấy thế là hung tợn nhìn chằm chằm đối phương nói. Này là được rồi mà, mau đem kim ô thành bầu trời cấm không đại trận đạt mở. Ông lão mặc áo đen thấy đối phương thỏa hiệp, nhất thời không khỏi cười khẩy nói. Chương 1067. Hậu trường bàn tay đen. A Viêm. Cùng nhau tan nát cõi lòng thanh âm ở trong đại điện vang lên. Phó Khinh Huyên nghe tin tức từ giữa đường phòng cưới bên trong vọt ra. Nhẹ Huyên. Chăm sóc tốt cha mẹ. Lúc ta không có mặt. Muốn bảo vệ tốt tiên đan phường. Không cần lo lắng cho ta. Bọn hắn sẽ không làm gì ta. Phương Viêm nhìn vậy thương tâm muốn chết Phó Khinh Huyên. Nhất thời không khỏi nói. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Nhìn Phương Viêm bị ông lão mặc áo đen kia chế phục bay ra tiên đan phường. Nhất thời có người là không nhịn được kinh hô. Mau nhìn, Phương Đại Đan Sư bị người mang đi. Đây rốt cuộc là hát tuồng gì? Là ai lớn mật như thế dám động thổ trên đầu thái tuế? Tiếng kinh hô là không ngừng từ trong đám người truyền ra. Đáng chết! Tại sao lại như vậy? Đều do ta. Nếu không phải là bởi vì ta, Viêm Nhi hắn cũng sẽ không bị ghê tởm này lão tặc cho mang đi. Phương Chấn xem vậy biến mất Phương Viêm cùng ông lão mặc áo đen kia. Phương Chấn nắm đấm là chặt chẽ nắm lại. Một mặt tự trách. Nếu như hắn thực lực mạnh mẽ, nơi đó hội bị kẻ địch bắt lấy kẽ hở khiến người ta đem Phương Viêm cho mang đi. Phụ thân chúng ta muốn phấn chấn lên, A Viêm hắn là sẽ không sao. Phó Khinh Huyên đem khóe mắt nước mắt xóa đi. Hướng về phía Phương Chấn là an ủi. Chết tiệt chó già. Đừng làm cho ta biết là ai làm ra. Bằng không ta muốn hắn sống không bằng chết. Ta muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Hùng bá trưởng lão chờ người giờ khắc này là hung tợn nói. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Chúng ta nhất định phải đi cứu Viêm. Tống Linh Sương hướng về phía Phương Chấn lục thần vô chủ hỏi. Ta tin tưởng Viêm Nhi hắn nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Phương Chấn thu thập tâm tình hướng về phía Tống Linh Sương là an ủi. Hiện tại, chúng ta muốn làm chính là đem những này tân khách tiếp đãi được, đem cái này nát thám tử xử lý tốt. Không sai. Hiện tại là nên đem cái này nát thám tử xử lý tốt. Không thể để cho những này tân khách lòng sinh câu oán hận. Phải đem bọn hắn chiêu đãi tốt. Vũ Thông Huyền nghe nói là không khỏi trầm giọng nói. Có muốn hay không chúng ta giúp đỡ? La Phù Cung. Lôi Vân Tông cường giả hướng về phía Phương Chấn chờ người nói. Chư vị, phiền phức các ngươi, ta nghĩ biết. Là người nào đem Viêm Nhi bắt đi ở chính là đem những này tới hạ tân khách chiêu đãi tốt. Phương Chấn hướng về phía bốn phía tụ lại mà tới các thế lực lớn thủ lãnh là chắp tay nói một tiếng tạ. Chờ tiệc rượu tán đi. Chỉnh Kim Ô Thành là vận hành lên, tin tức liên quan tới Phương Viêm vẫn là một điểm mặt mày cũng không có. Chẳng qua Phương Chấn bọn hắn cũng đạt được tin tức hữu dụng. Chính là việc này cùng Âm Sát Tông. Bọn sát thủ người thoát không khỏi quan hệ. Chính là một kiếm tông có vẻ như cũng có tham dự. Chó già, ngươi đây là muốn đem tiểu gia mang tới vậy. Phương Viêm bị ông lão mặc áo đen kia cho chế phục ở. Hắn cũng không có làm vô nghĩa giấy xua. Hắn muốn nhìn một chút là người nào muốn đối phó hắn. Chính là bị đối phương mang theo bay ra mấy triệu dặm. Chỉ lát nữa là phải ra Lâu Lan cổ quốc. Nhất thời không khỏi hướng về phía đối phương là quát to. Tiểu tử vậy tới nói nhảm nhiều như vậy, giết ta đông đảo đồ tử đồ tôn, chẳng lẽ việc này liền như thế thôi? Ông lão mặc áo đen hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Ngươi muốn thế nào? Phương Viêm nghe nói. Hắn biết. Đối phương nhất định là hắn người quen. Hơn nữa còn cùng hắn có cừu oán. Không đúng vậy sẽ không như thế cừu thị cho hắn. Yên tâm. Ta sẽ không để ngươi chết. Ngươi nếu như chết rồi còn làm sao cho chúng ta luyện đan a? Ông lão mặc áo đen nghe nói, trong lòng hắn đối với Phương Viêm mặc dù là hận muốn chết. Chính là, này Phương Viêm là vài cái thế lực lớn muốn người, không thể chết được. Đại tiên đan sư. Ở toàn bộ tu chân đại thế giới là phi thường hiếm thấy. Cũng đặc biệt Phương Viêm điều này có thể dễ dàng luyện chế ra cực phẩm đan dược đại tiên đan sư. Vậy thì là càng thêm hiếm thấy. Đến này đại tiên đan sư liền có thể được thiên hạ. Bạch lão duyệt, ngươi đến, không nghĩ tới chúng ta lần hành động này hội thuận lợi như vậy. Cũng không có phó ra bao nhiêu đánh đổi liền đem tiểu tử này cho bắt giữ. Vào thời khắc này, một đạo độn quang từ nơi xa bay vút đến. Người đến là hướng về phía ông lão mặc áo đen nói. Lý lão quái. Lần này chính là ta bọn sát thủ ra mạnh mẽ, tiểu tử này luyện chế ra đan dược. Ta bọn sát thủ có thể muốn nhiều cầm một thành. Ông lão mặc áo đen nghe nói không khỏi nói. Cái này không thành vấn đề. Lý lão quái nghe nói không khỏi cười nói. Hiện tại, chúng ta có phải là nên tìm một chỗ để tiểu tử này vì chúng ta luyện đan? Nếu như Kim Ô Thành cường giả đuổi theo liền không tốt. Cách này tự nhiên Thiên Mơ Tông người nhất định là chờ đến hơi không kiên nhẫn. Ông lão mặc áo đen nghe nói không khỏi nói. Đi! Đến cực hàn động thiên. Bởi vì tiểu tử này chết rồi thật nhiều môn nhân. Nếu như không đem này tiểu cuối cùng giá trị lợi dụng dùng hết, liền có lỗi với hắn này thân phận của luyện đan đại sư. Phương Viêm bị ba thế lực lớn sau lưng lão tổ khống chế lại. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là để Phương Viêm vì bọn họ luyện đan. Hơn nữa còn muốn luyện đan đến chết. Nghe đối phương ngữ khí. Đối phó ta. Hẳn là không phó ra tồn tại. Hẳn là một kiếm tông. Bọn sát thủ. Thiên Mơ Tông người làm ra. Các loại tiểu gia lần này thoát khốn. Nhất định phải làm cho bọn hắn là sống không bằng chết. Phải đem bọn hắn diệt môn. Phương Viêm ngàn cẩn thận là vạn cẩn thận. Không nghĩ tới. Hắn hôn lễ vẫn bị những này tên ghê tởm làm hỏng. Tiểu tử đến nơi rồi. Ngươi ở này cho ta thành thành thật thật đợi. Bằng không có ngươi được. Trắng họ ông lão mặc áo đen đem Phương Viêm mang tới một chỗ trống không trong lòng núi. Đem ném lên trên đất. Tiếp theo liền hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Đây là vậy, lạnh quá, mau đưa ta đem trong cơ thể pháp lực phong ấm cho cởi bỏ. Phương Viêm cảm nhận được đại địa truyền tới một luồng mơ hàn chi lực. Tiếp theo liền không khỏi hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Muốn chúng ta đem bên trong cơ thể ngươi pháp lực phong ấm cho cởi bỏ, ngươi nghĩ tới đến là đẹp, chờ xem. Ông lão mặc áo đen trên mặt là hiện hiện một vệt vẻ trào phúng. Tiếp theo ở trên người là lại đánh mấy đạo pháp lực phong ấm. Tiếp theo tại này lạnh trong động băng là lại bày xuống nhiều tầng cấm chế. Này mới rời khỏi. Phương Viêm là bị tóm ở, như vậy kế tiếp chính là gom góp các loại tài liệu luyện đan để Phương Viêm giúp đỡ luyện đan. Ở trước khi luyện đan, nhất định phải thương lượng thật cụ thể phân phối phương án. Còn có, muốn nên làm như thế nào mới có thể làm cho Phương Viêm là bé ngoan giúp đỡ luyện đan, mà không phải dở trò. Bạch lão duyệt, Phương Viêm tiểu tử kia việc dàn xếp xong chưa? Đen một lão già vừa xuất hiện ở một chỗ lạnh băng cung điện bên trong. Bốn phía ngồi vài tên địa tiên cảnh cường giả là hướng về phía đối phương hỏi. Xử lý tốt. Hiện tại liền đến cùng mọi người thương lượng một chút. Nên xử lý như thế nào tiểu tử này cho chúng ta sử dụng? Áo đen trắng họ lão già nghe nói không khỏi nói. Tiểu tử này là dược tinh vô cùng, muốn hắn cho chúng ta sử dụng có chút khó a. Ông lão mặc áo đen Bạch Đế Phàm nghe nói là không khỏi cau mày nói. Ta kiến nghị nên đem Phương Viêm mặt khác ba tên người thân bắt lại. Nếu là có bọn hắn ở trong tay, đang đe dọa tiểu tử này thời điểm sẽ dễ dàng không ít. Một kiếm tông Lý Vô Cực nghe nói là không khỏi lạnh lùng nói. Hừ. Nói đến là dễ nghe. Nếu không là lão phu chế trụ vậy Phương Chấn, này Phương Viêm vẫn sẽ không bó tay chịu trói. Nếu như ở vọng tưởng chia sẻ Phương Chấn, Tống Linh Sương còn có vậy Phó Khinh Huyên, ngươi cho rằng lão phu có thể sống rời đi Kim Ô Thành sao? Kim Ô Thành phòng ngự đại trận chính là đánh giết lượng lớn địa tiên cảnh lão tổ. Bạch Đế Phàm nghe nói nghe ra đối phương trong lời nói ở trách tâm ý nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Chương 1068. Cưỡng bức luyện đan. Nếu không, chúng ta hiện tại nói chuyện với hắn. Nhìn hắn có thể không có thể cho chúng ta sử dụng. Nếu như hắn không muốn, chúng ta ở nghĩ biện pháp khác. Bạch Đế Phàm gặp mọi người là mỗi người nói một kiểu, tiếp theo liền không khỏi nói. Ta xem có thể được. Nếu như tiểu tử này hắn không biết cân nhắc vì chúng ta luyện đan, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp ở ẩn vào Kim Ô Thành, đem hắn người nhà bắt giữ. Ta còn liền không tin hắn không chịu đi vào khuôn khổ. Lý Vô Cực nghe nói không khỏi lạnh lùng nói. Làm sao? Rốt cuộc không chịu tới gặp tiểu gia, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mát tiểu gia mấy ngày. Phương Viêm nhìn vậy nối đuôi nhau vào vài tên địa tiên cảnh lão tổ, nhất thời không khỏi nói. Phương Viêm, ngươi muốn chết hay là sống? Bạch Đế Phàm hướng về phía Phương Viêm là âm hiểm cười nói. Sinh thì thế nào? Chết thì thế nào? Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối phương cười nói. Một mặt ung dung không vội. Hoàn toàn không có thân là tù nhân giác ngộ. Sinh tự nhiên là làm việc cho ta chết. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi yên lòng chết sao? Ta nhất định phải để ngươi là sống không bằng chết. Bạch Đế Phàm nghe nói không khỏi nói. Nói nhảm nhiều như vậy. Không phải muốn tiểu gia cho các ngươi luyện đan sao? Cầm tài liệu tới đi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười nói. Ngươi có tốt như vậy nói chuyện. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, vậy Bạch Đế Phàm đám người trên mặt là hiển hiện một vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cùng Phương Viêm chính là quan hệ thù địch. Hắn làm sao hội dễ dàng như vậy liền vì bọn họ luyện đan. Trong này nhất định là có không thể cho ai biết âm mưu. Làm sao không tin tiểu gia thì thôi. Phương Viêm nghe nói không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, đừng nghĩ cùng chúng ta trêu chọc âm mưu gì hoa dạng. Nếu như ngươi dám đang luyện được đan dược sam chút những vật khác, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hoặc là đem người nhà của ngươi khống chế lại, ngươi cũng không dám giở trò gì. Lý Vô Cực trên mặt là lóe qua một hung tàn sắc. Nếu như không đem Phương Viêm hắn cho trấn nhiếp, muốn Phương Viêm vì bọn họ sử dụng, thật sự chính là không có khả năng lắm. ngươi dám? Phương Viêm nghe nói, đột nhiên chính giữa một luồng lệ khí từ trên thân là tỏa ra. Nếu như các ngươi dám can đảm đụng đến ta người nhà, ta nhất định phải diệt ngươi cả nhà. Đem sau lưng các ngươi tông môn toàn bộ chảm tan sát tuyệt. Ầm, chỉ nghe ầm bay một tiếng vang thật lớn, Phương Viêm vậy lạnh lạnh uy hiếp tiếng nói vừa dứt. Lý Vô Cực trên mặt là lóe qua một vệt phẫn nộ. Tiếp theo là một con pháp lực bàn tay lớn liền đem Phương Viêm cho đánh bay. Tiểu tử, ngươi còn không rõ. Ngươi tình cảnh bây giờ. Ngươi thân là tù nhân. Lão Phu muốn nhéo bốn ngươi. Hãy cùng bóp chết vẫn con kiến giống nhau dễ dàng. Ngươi lại dám uy hiếp Lão Phu. Đúng là không biết sống chết. Chó già có bản lĩnh. Ngươi liền làm thịt tiểu gia. Nếu như tiểu gia một chút nhíu mày liền không phải người. Phương Viêm trên mặt đồng dạng là lóe qua sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm đối phương là lạnh lùng nói. Lý lão quái, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu như giết chết hắn trước chúng ta làm hết thảy liền đều uổng phí rồi. Bạch Đế Phàm gặp Lý Vô Cực là mắt lộ ra sát cơ, nhất thời không khỏi nói. Hừ, hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như ở dám cùng lão phu ngang ngược. Ta có 108 loại phương pháp là để ngươi sống không bằng chết. Lý Vô Cực nghe nói là lạnh rên một tiếng, không để ý Phương Viêm. Phương Viêm, nói thế nào, đan dược này, ngươi luyện vẫn là không luyện. Bạch Đế Phàm hướng về phía Phương Viêm nói. Không phải mới vừa nói sao? Muốn luyện đan, cầm tài liệu luyện đan tới đi. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối với Phương Lãnh cười nói. Luyện đan. Phương Viêm vừa vặn có thể mượn cơ hội này. Đem trong tay bọn họ tài liệu luyện đan đều chuyển đổi thành hắn thăng cấp cần có ích. Nếu như hắn đột phá đến địa tiên cảnh. Chém giết những này địa tiên cảnh lão tổ sẽ dường như gà đất chó sành giống nhau không chịu nổi một kích. Được. Người đến cho chúng ta Phương Đại Đan Sư chuẩn bị luyện đan cần thiết tài liệu. Bạch Đế Phàm làm việc quyết đoán. Nếu Phương Viêm chịu vì bọn họ luyện đan. Đem luyện chế ra tới đan dược để hắn dùng. Liền biết thiệt giả. Đây là nhóm đầu tiên tài liệu luyện đan. Ngươi bắt đầu luyện đan đi. Bạch Đế Phàm đem mấy cái trước đó chuẩn bị kỹ càng càn khôn túi chứa đồ là đưa cho Phương Viêm nói. Đem bên trong thân thể của ta pháp lực phong ấm cởi bỏ đi. Phương Viêm hướng về phía đối phương nói. Tiểu tử, chúng ta đem bên trong cơ thể ngươi pháp lực phong ấm cho cởi bỏ. Ngươi tuyệt đối đừng giở trò gì cố gắng chạy trốn, như vậy ngươi chỉ sẽ chết rất khó chịu. Bạch Đế Phàm hướng về phía Phương Viêm là uy hiếp nói. Ngươi tới cùng có còn muốn hay không luyện đan? Không muốn luyện đan. Liền cút sang một bên. Phương Viêm nghe nói là hướng về phía đối với Phương Lãnh tiếng nói. Giúp đối phương luyện đan. Đều là hắn coi trọng đối phương tài liệu luyện đan. Lợi dụng những này tài liệu luyện đan. Hắn có thể lợi dụng đồng giá trao đổi hệ thống đổi thành thăng cấp dùng ép. Liền loại rác rưởi này tài liệu. Luyện chế ra tới đan dược đều là rác rưởi đan dược. Các ngươi là muốn tiểu gia luyện trí cực phẩm đan dược vẫn là loại kia rác rưởi đan dược. Phương Viêm trong cơ thể pháp lực phong ấm một bị mở ra. Tiếp theo hắn thần thức dò vào trong tay càn khôn trong túi chứa đồ. Nhất thời không khỏi nói. Đương nhiên là cực phẩm đan dược. Ngươi muốn cái gì tài liệu? Mở cho ta cái tờ khai. Ta vậy thì cho ngươi gom góp đi. Bạch Đế Phàm nghe nói không khỏi nói. Mau mau đi gom góp tài liệu đi. Những tài liệu này liền để tiểu gia trước luyện tay nghề một chút quen thuộc dưới hoàn cảnh. Chuẩn bị thêm hơn một chút cao cấp tài liệu. Số lượng là càng nhiều càng tốt. Còn có. Tiểu gia luyện đan lúc không hy vọng có người quấy rầy. Cho tiểu gia chuẩn bị một gian có thờ gian gia tốc trận pháp luyện đan thất. Phương Viêm hướng về phía đối phương nói. còn có nhu cầu gì sao? Bạch Đế Phàm nghe nói hướng về phía Phương Viêm nói. Không có, chỉ cần đem tiểu gia thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng là có thể, hiện tại ngươi có thể lăn. Phương Viêm hướng về phía đối phương là phất phất tay nói. Được, Bạch Đế Phàm trong mắt là lóe qua một vệt phẫn nộ. Tiếp theo liền phẩy tay áo bỏ đi. Hiện tại hắn còn dùng được Phương Viêm. Nếu như Phương Viêm không cho bọn họ luyện đan vậy thì làm không công một hồi. Người đến cho ta nhìn chòng chọc chết rồi, cái này cấm buồng bên trong có bất kỳ gì động truyền tới lập tức tới báo. Bạch Đế Phàm đem Phương Viêm ở lại cấm trong phòng cấm chế pháp lực phong ấm là lại ra cố một phen. Tiếp theo liền hướng về phía sau người vài tên địa tiên cảnh lúc đầu lão tổ nói. Tuân mệnh lão tổ. Hai tên địa tiên cảnh lão tổ là hướng về phía Bạch Đế Phàm khom người nói. Ha ha. Thật nhiều tài liệu luyện đan. Nếu như đem những tài liệu này đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Không tốn thời gian dài. Ta liền có thể đột phá đến địa tiên cảnh. Các loại tiểu gia đột phá chính là giờ chết của các ngươi. Phương Viêm cảm nhận được ngoài phòng mạnh mẽ cấm chế. Trong mắt là lóe qua cùng nhau lệ mang. Hiện tại nhất định phải ẩn nhẫn. Chờ hắn vừa đột phá. Hắn phối hợp Côn Bằng Chí Tôn. Chính là hắn lúc báo thù. Bạch lão duyệt, tình huống bên trong thế nào rồi, tiểu tử này chịu giúp chúng ta luyện đan sao? Lý Vô Cực hướng về phía Bạch Đế Phàm hỏi. Cái tên này chịu giúp chúng ta luyện đan. Thế nhưng chúng ta cung cấp dược liệu hắn nói là rác rưởi. Cần muốn chúng ta chuẩn bị một nhóm cao cấp tài liệu. Bạch Đế Phàm nghe nói không khỏi nói. Chúng ta chuẩn bị linh tài. Tuy rằng không phải cao cấp nhất. Cũng không đến mức là rác rưởi. Trong này sẽ có hay không có âm mưu à? Lý Vô Cực nghe nói không khỏi cau mày nói. Chương 1069. Đột phá địa tiên canh tại. Phương Viêm tu vi là phi tiên cảnh hậu kỳ chín trọng. Yếu muốn đột phá. Này ba cái càn khôn trong bao chứ vật tài liệu căn bản không đủ. Nhất định phải ở chuẩn bị nhiều hơn một chút mới được. Phương Viêm tài liệu đều chuẩn bị kỹ càng. Ngươi là không phải có thể bắt đầu vì chúng ta luyện đan. Ba ngày sau, Bạch Đế Phàm là hướng về phía Phương Viêm nói. Lò luyện đan. Có thời gian ra túc trận pháp không có. Ta luyện đan cũng phải cần thời gian dài. Đặc biệt loại kia cao cấp cực phẩm đan. Một lò cần 9981 niệm tài năng thành đan. Phương Viêm hướng về phía vậy Bạch Đế Phàm là lạnh lùng nói. Yên tâm, đều chuẩn bị kỹ càng. Một so 1000 thời gian ra túc, ngoại giới 1 ngày, bên trong gần 3 năm. Bạch Đế Phàm cũng biết. Hơn một chút đan dược. Cần muốn thời gian dài đi săn sóc ăn cần. Đặc biệt nghĩ ra cực phẩm đan. Nhất định phải đem bên trong tạp chất toàn bộ đều luyện hóa đi. Dễ bàn, gọi các ngươi thu thập tài liệu, đều lấy ra đi. Phương Viêm hướng về phía đối phương nói. Há, đúng rồi. Nghĩ ra cực phẩm đan. Cần tài liệu là phổ thông đan dược gấp 10 lần. Tài liệu đến chuẩn bị thêm mấy phần. Bằng không đợi lát nữa đem nhưng luyện thành. Ngươi còn nói ta tư nuốt. Biết rồi, đừng nói nhiều như vậy lời thừa. Mau mau mở bếp lò luyện đan đi. Bạch Đế Phàm là có chút tức giận. Theo Bạch Đế Phàm tiếng nói vừa dứt. Phương Viêm cũng lười cùng đối phương lời thừa. Mà là trực tiếp liền tiến vào đối phương chuẩn bị kỹ càng trong tính thất. Tên đáng chết. Dĩ nhiên nhòm ngó lão tử luyện đan. Phương Viêm vừa tiến vào đến trong tính thất. Hắn liền cảm nhận được một luồng cảm giác bị người dòm ngó. Hắn biết. Chính là dùng đầu ngón chân để suy nghĩ nghĩ cũng biết là có người ở lấy thần niệm nhòm ngó hắn luyện đan. Nhất thời không khỏi thấp thanh chú mắng. Hừ, muốn nhòm ngó tiểu gia các ngươi còn non điểm. Phương Viêm cười lạnh một tiếng, tiếp theo liền 1 hóa 2, 2 hóa 3. ba hóa 99 bộ phân thân là xuất hiện ở trong tính thất, Phương Viêm cũng không nhớ tới phải như thế nào luyện đan. Mà là lợi dụng này trong tính thất thời gian gia tốc trận pháp bắt đầu tu luyện. Chết tiệt tiểu tử, hắn đây là đang làm gì? Hắn đây là ở luyện đan vẫn là làm gì? Phương Viêm ở trong tính thất tu luyện. Tại ngoại quan sát Bạch Đế Phàm đám người nhất thời không khỏi mắng. Ta xem tiểu tử này đến như là đang tu luyện, mà không giống là ở luyện đan. Hơn nữa còn lập tức biến ảo thành 9 bộ phân thân. Đây là vấy náo như thế. Lý Vô Cực lông mày là không cảm thấy nhăn lại, có chút kỳ quái nói. Ta xem cũng là đang tu luyện, chẳng qua ai gọi chúng ta có việc cầu hắn, chúng ta đang chờ một tháng nhìn. Nhìn hắn muốn giở trò gì. Nếu như thời gian một tháng hắn luyện chế không ra một lò đan dược tới, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Bạch Đế Phàm nghe nói là không khỏi lạnh lùng nói. Thời gian lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm ở trong tính thất là đợi 8 thời gian 11 năm. Cách hắn đột phá địa tiên cảnh còn cách một đoạn. Chính là có lượng lớn tài liệu luyện đan để hắn đổi thành thăng cấp dùng ép. Chính là vẫn còn có chút không đủ. Nhất định phải ở làm thể chút tài liệu luyện đan. Tiểu tử, thời gian một tháng đến, ngươi luyện chế đan dược ở vậy. Thời gian một tháng cùng nhau. Bên ngoài Bạch Đế Phàm chờ người toán được rồi. Một tháng đủ Phương Viêm luyện chế một lò đan dược. Nhất thời không từ mở tính thất cấm chế. Hướng về phía Phương Viêm là đòi hỏi đan dược. Các ngươi tới. Phương Viêm nhìn đối phương là cười nói. Đan dược. Bạch Đế Phàm không chút nào mua Phương Viêm chứng hướng về phía Phương Viêm là hỏi. Không có. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn chúng ta. Lý Vô Cực nghe nói mười giận tím mặt, nhìn chằm chằm Phương Viêm là tới lạnh lùng nói. Ta trêu chọc các ngươi có lầm hay không, vẫn là ngươi căn bản cũng không có nghe tiểu gia. Tiểu gia không nói cho các ngươi. Tiểu gia làm thịt luyện đan thời điểm không hy vọng có người quấy rầy. Mà các ngươi đang làm những gì? Thần năm ở trong tính thất không ngừng mà quét hình. Ngươi để tiểu gia ta làm sao bình tĩnh lại tâm tình luyện đan. Phương Viêm nghe nói là không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm đối với Phương Lãnh lạnh đến. Luyện đan các hệ thống, hắn không muốn bảo lộ ra. Hắn làm sao luyện đan, không muốn để người ta biết. Đặc biệt những kẻ địch này. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta không nhòm ngó ngươi luyện đan. Nếu như tháng sau đang luyện chế không ra một lò đan dược tới, ta đã định muốn tốt cho ngươi xem. Bạch Đế Phàm nghe nói không thể không thỏa hiệp, nhìn chằm chằm Phương Viêm đúng rồi lạnh lùng nói. Ở này, ta đến ở nói cho các ngươi một câu. Nhỏ hơn ra luyện đan không thành vấn đề. Một khi ta phát hiện các ngươi hữu thần niệm nhòm ngó ta sẽ lập tức kết thúc luyện đan. Nếu như báo hỏng tài liệu ta cũng không chịu trách nhiệm. Phương Viêm nghe nói không khỏi nói. Được, chúng ta ngay ở cho ngươi thời gian một tháng. Bạch Đế Phàm nghe nói là cắn răng nói. Thời gian một tháng đối với bọn họ mà nói thật sự chính là không tính là gì. Nếu không thành vấn đề vậy thì cút đi. Phương Viêm là không khách khí quát lớn nói. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Nếu như giỏ tháng đang luyện chế không ra, xem ta không muốn tốt cho ngươi xem. Lý Vô Cực lạnh rên một tiếng. Tiếp theo liền lui ra ngoài. Hắn phát hiện. Hắn đường đường một kiếm tông địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh cao lão tổ dĩ nhiên cầm tiểu tử này là không một chút biện pháp. Đem Bạch Đế Phàm chờ người cho đuổi đi. Phương Viêm ở tính thất bốn phía là lại cảm ứng một phen. Hắn cũng không có phát hiện có người nhòm ngó. Như vậy hắn còn cảm thấy không chó bảo hiểm. Hắn là ở bốn phía lại bố trí một tầng phòng ngừa nhòm ngó trận pháp. Tiếp theo liền lại bắt đầu phân ra 9 bộ phân thân tu luyện. thời gian giữa lúc bất chi bất giác trôi qua, trong nháy mắt thời gian một tháng là lặng yên rồi biến mất. Bạch Đế Phàm chờ người là lại xuất hiện ở Phương Viêm trong tính thất. Lần này, Phương Viêm cũng lười cùng nó lời thừa. Trực tiếp là vung ra ba hạt luyện chế tốt cực phẩm phá chướng tiên đan cho đối phương. Tiếp theo liền nói, đan dược luyện chế ra đến rồi. Các ngươi có thể lăn. Nhớ kỹ lần sau khi đến, chuẩn bị thêm hơn một chút tài liệu luyện đan. Các ngươi những tài liệu này thật sự chính là rác rưởi. Chiết xuất đi ra chỉ có thể luyện chế hai bếp lò. Tiểu tử, coi như ngươi biết điều. Lý Vô Cực tiếp lấy đan dược là lạnh rên một tiếng, tiếp theo sẽ theo Bạch Đế Phàm chờ người là rút lui. Hiện ở tại bọn hắn muốn làm chính là kiểm nghiệm đan dược này thiệt giả. Nếu như đan dược này có vấn đề, hắn không chừng còn có thể ở tới một chuyến. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hơn nửa năm đến thời gian là thoáng một cách đã qua. Ở kiểm nghiệm Phương Viêm luyện chế ra tới đan dược không thành vấn đề, Bạch Đế Phàm bọn hắn là lại cho Phương Viêm đưa tới một nhóm lớn linh dược tài. Ha ha, nhiều như vậy tài liệu, ta nếu như đem đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp, ta liền có thể đột phá đao địa tiên cảnh. Phương Viêm nhìn Bạch Đế Phàm bọn hắn đưa tới tài liệu là ha ha cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là liền cầm trong tay 10 cái càn khôn trong bao chữ vật cao cấp tài liệu là đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp. Canh chúc mừng ký chủ chuyển đổi ếp thành công. Lần này cộng chuyển đổi 15.600 tỷ công điểm trị. Canh chúc mừng ký chủ thành công tích lũy đến 10.000 tỷ ếp. Nhân vật thành công thăng cấp đến địa tiên chi cảnh. Theo Phương Viêm trong tay 10 cái càn khôn trong bao chữ vật tài liệu luyện đan biến mất. Đón lấy. Lạnh giá gợi ý của hệ thống ta là liên tiếp không ngừng ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chương 1070. Mới nguy cơ. Địa tiên cảnh, rốt cuộc đột phá, ta hiện tại cũng là một phương lão tổ. Nghe vậy lạnh giá gợi ý của hệ thống âm. Phương Viêm trên mặt là hiển hiện một vẻ hưng phấn. Tham ô nhiều như vậy tài liệu luyện đan. Hắn rốt cuộc đột phá đến địa tiên cảnh. Là một phương lão tổ cấp nhân vật khác. Chẳng qua. Lại nói ngược lại. Nếu như đem Phương Viêm tham ô những kia cao cấp tài liệu luyện đan đều luyện chế thành đan dược khiến người ta dùng. Chỉ sợ sẽ là một con lợn đều có thể đem hắn là trồng đến địa tiên cảnh. Bởi vậy có thể thấy được Phương Viêm đột phá là biết bao tiêu hao tài nguyên. Thế nhưng làm như vậy, Phương Viêm là tiết kiệm thời gian dài. Coi như một con lợn muốn đột phá đến địa tiên cảnh. Cũng không là chỉ dựa vào đan dược là có thể. Nhất định phải có thời gian dài lắng đọng. Vậy thì không phải mấy năm vấn đề. Còn phải đề phòng căn cơ bất ổn. Thì càng thêm cần thời gian lắng đọng. Theo Phương Viêm tự nói thanh rơi xuống. Phương Viêm cũng không có ngừng lại tiếp theo tu luyện. Mà là bắt đầu chuẩn bị là Bạch Đế Phàm bọn hắn lại luyện chế một lò đan dược. Hiện tại Phương Viêm đột phá. Hắn cũng không có hấp tấp lựa chọn cùng đối phương trở mặt. Mà là dự định ở lừa đối phương một bút. Tốt nhất là ở nhiều làm một nhóm tài liệu. Phương Viêm, ta cần chữa trị linh hồn thiên tài địa bảo. Ta cảm nhận được chung quanh đây có loại này bảo vật tồn tại. Phương Viêm vừa đem tài liệu luyện đan là thu được luyện đan các hệ thống bên trong. Đón lấy. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối. Biết rồi. Yên tâm đi. Ta sẽ để những người này chuẩn bị cho ngươi tới. Tin tưởng lấy Thiên Sát Tông. Nhất Kiếm Môn còn có bọn sát thủ. Bọn hắn nhất định có thể lấy được các loại chữa trị linh hồn thiên tài địa bảo. Phương Viêm nghe nói là không khỏi cười nói. Lần này. Coi như Côn Bằng Chí Tôn sẽ không tìm hắn. Hắn cũng sẽ chủ động cùng đối phương liên hệ. Nguyên nhân không gì khác. Hắn muốn từ nay địa sát ra một cái trùng vây. không có đằng yêu binh. Thiên ngạc viễn cổ tồn tại. Hắn căn bản là không thể giết ra khỏi trùng vây. Tuy rằng hắn đột phá đến địa tiên cảnh cũng là này dạng. Đối phương chính là có mấy cái địa tiên cảnh hậu kỳ cường giả. Hơn nữa là một cái siêu cấp đại tông môn lão tổ cấp nhân vật. Ở này thiên tiên cảnh không hiện ra tu chân đại thế giới, đây tuyệt đối là cấp bậc hóa thạch sống nhân vật. Phương Viêm nhất định phải có hoàn toàn trích mới sẽ chọn động thủ. Tối thiểu, hiện tại Phương Viêm chính là liền chỗ tốt đều không có mò đủ. Hắn là không hội chọn rời đi. Thời gian cực nhanh, lại đến Phương Viêm giao đan dược quãng ngày. Này, Bạch Lão Cẩu, vì luyện chế các ngươi cần có đan dược. Gần nhất này hơn nửa nhiều năm bên trong. Tâm thần ta hao tổn nghiêm trọng. Nhiều tìm cho ta điểm chữa trị tráng đại linh hồn các loại điện tài địa bảo tới. Phương Viêm vinh váo tự đắc hướng về phía trước đó tới bắt đan dược Bạch Đế Phàm nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Nghe Phương Viêm tiếng chửi bậy, Bạch Đế Phàm là sắc mặt tái xanh, hướng về phía Phương Viêm là nổi giận nói. Bởi vì Phương Viêm khiêu khích, hắn là lâm vào đến bạo nộ bên trong. Hắn cũng không có phát hiện. Trước mắt này có thể tuy rằng xoa nắn bóp chết con kiến. Giờ khắc này hắn không phải là phi tiên cảnh thực lực, mà là địa tiên cảnh lão tổ. Nếu như hắn có này phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ cường thế đem Phương Viêm trấn áp, hoặc là đem hắn giải phẫu sư hồn một phen. Tại sao cái tên này từ phi tiên cảnh đột phá đến địa tiên cảnh là một chút động tĩnh cũng không có? Chính là hắn không có phát hiện. Coi như hắn muốn phát hiện, Phương Viêm có âm dương hồng hoang bổn nguyên tông, hắn có lòng giấu riêng. Hắn căn bản là không tra được. Chó già, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ là không muốn tiểu gia đang giúp ngươi nhóm luyện đan? Như vậy vừa vặn, tiểu gia vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này là khỏe mạnh nghỉ ngơi điều dưỡng một trận. Phương Viêm lông mày một cái, một mặt cao ngạo. Được, ngươi cho lão tử chờ. Ta cho ngươi tìm phương diện này thiên tài địa bảo đi. Ở biết rồi Phương Viêm luyện chế đan dược đều là hàng thật giá thật cực phẩm tiên đan sau. Bạch Đế Phàm bọn hắn hiện đang nghĩ tới chính là Phương Viêm bất luận có yêu cầu gì đều đáp ứng hắn. Để cho là nhiều giúp bọn họ luyện chế đan dược. Đến lúc đó, bọn hắn ba đại tu chân tông cửa không tốn thời gian dài là có thể xưng bá toàn bộ tu chân đại thế giới. Phải biết, Phương Viêm luyện chế cực phẩm phá trướng đan. Một hạt là có thể tạo ra được một tên địa tiên cảnh cường giả. Nếu như Phương Viêm luyện chế ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn cực phẩm phá trướng tiên đan, vậy không phải biểu thị bọn hắn có thể có lên tới hàng ngàn, hàng vạn địa tiên cảnh cường giả. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn địa tiên cảnh lão tổ vừa ra. Chính là vậy thực lực mạnh mẽ đến ma tộc cũng là cái rắm gì. Đại quân vừa ra, đủ để quét ngang tu chân đại thế giới bất kỳ thế lực lớn. Cút đi, kiếm một ít cao cấp tài liệu luyện đan. Tốt nhất là làm cái mấy trăm lần. Tiểu gia phải cố gắng bế quan một chút, xem có thể hay không đem luyện đan thuật tăng cao thoáng cách để thăng lên thành đan tỷ suất. Tiểu gia xem thấy các ngươi những này chó già liền ngán. Ngoại trừ đưa tài liệu luyện đan không nên tới quấy rầy tiểu gia. Phương Viêm hướng về phía vậy Bạch Đế Phàm là khinh thường phất phất tay nói. Ngừng đến Phương Viêm vậy không khách khí tiếng mắng chửi. Bạch Đế Phàm là nghe quen thuộc lão nhân. Mỗi tháng đều phải bị mắng một lần. Mắt không thấy là tận. Xám xì xám xịt đi rồi. Chẳng qua, chờ hắn lần sau tới thời điểm, đã là sau 3 tháng. Lần này, hắn chính là cho Phương Viêm cho tới một nhóm lớn tài liệu luyện đan. Có thể nói, bọn hắn là đem ba thế lực lớn chân bảo khố đều cho chuyển hết rồi. Phương Viêm đoạn thời gian gần đây, trừ miệng ba biểu hiện có chút độc ở ngoài. Còn lại cũng không có thể mới móc. Mỗi tháng đều đúng hạn giao nộp đan dược. Ba thế lực lớn thủ lĩnh một trận thương nghị. Bọn hắn dự định đem chính mình cất giấu bảo bối đều lấy ra. Để Phương Viêm tăng cao luyện đan thuật. Phương Viêm bị bọn hắn khống chế. Luyện đan thuật tăng cao. Rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng tiện nghi đều sẽ chỉ là bọn hắn mà thôi. Oa ha ha. Thật nhiều tài liệu luyện đan, lần này đúng là phát đạt. Đem những tài liệu này đều chuyển đổi thành thăng cấp dùng ếp, ta nhất định có thể đột phá đến địa tiên cảnh lúc đầu 2 tầng. Chính là, những tài liệu này ta giữ lại có tác dụng lớn. Đem đều luyện chế thành đan dược. Ta tiên đan phường thực lực có thể ở tăng vọt 1 tầng. Đến lúc đó để người phía dưới giúp đỡ làm cái loại tài liệu luyện đan. Đến lúc đó được lợi sẽ chỉ là chính ta. Ta cũng vừa hay thừa dịp khoảng thời gian này khỏe mạnh tu luyện một phen. Chờ bọn hắn lần sau tới bắt đan lúc chính là ta rời đi thời gian. Phương Viêm đem Bạch Đế Phàm truyền đạt mấy chục càn khôn túi chứa đồ. Bên trong ngoại trừ có hắn hết sức căn dặn chữa trị tráng đại linh hồn tài liệu. Còn có lượng lớn các loại thiên tài địa bảo. Hắn là không nhịn được ha ha cười nói. Phương Viêm ở yên lòng luyện đan tu luyện. Bạch Đế Phàm bọn hắn từ Phương Viêm trong tay cầm một nhóm đan dược. Giờ khắc này đang bận bồi dưỡng thế lực. Vẫn không có ở quấy rầy Phương Viêm. Chính là giám thị Phương Viêm người một cách không ít. Mà giờ khắc này Kim Ô Thành là một mảnh tình cảnh bi thảm. Nguyên nhân võ hắn, Phương Viêm đều mất tích 1 năm chính là thể điểm tin tức cũng không có. Vì thế Kim Ô Thành tiên đan phường là phái ra lượng lớn tu sĩ ra ngoài tìm hiểu Phương Viêm tin tức. Để Phương Chấn bọn hắn cảm thấy ngột ngạt chính là. Bọn hắn Kim Ô Thành dường như là bị người cho nhìn chằm chằm. Bọn hắn phái ra thành tu sĩ liền mất đi liên hệ. Ở không có người nào trở lại Kim Ô Thành. Phương Chấn lão đệ vẫn không có Phương Viêm tin tức sao? Kim Ô Thành tiên đan phường, Hùng bá trưởng lão hướng về phía Phương Chấn hỏi.